Tu La Thiên Tôn, chương 32, Thiên Hạt Thức Tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn hồn bi bên trong lan truyền phát ra hình ảnh thật đáng sợ, vô thiên hai người hãi hùng, khiếp vía, nếu như cái này mầm họa không ngoại trừ, lại như là một bom hẹn giờ, khiến người ta ăn ngủ không yên. Tiểu gia hỏa mắt trợn trắng, không cần phải nhắc tới tỉnh, nó cũng sẽ không bỏ qua, bởi vì đó là ngon miệng đồ ăn. Nó nhanh chóng chạy vào hẻm núi. Oanh, một tiếng, mặt đất chấn động mạnh một cái, tiểu gia hỏa giơ một tảng đá lớn, khác nào một gò núi nhỏ, có thể có 8-9 vạn cân, lảo đảo đi tới. Tiểu quái vật, Hàn Thiên ra mặt co giật, tiểu gia hỏa khác nào hoang cổ tiểu hung thú, 8-9 vạn cân trọng lượng, liền như vậy gặp phải giơ lên, nhìn như cũng không phải rất vất vả. Còn có chấn hồn bi, bọn họ đều suýt chút nữa gặp phải hại chết, có thể nó một điểm đánh giấm đều không có, hắn đều có chút hoài nghi tiểu gia hỏa có phải là thôn thiên hoa. Đỉnh đầu to lớn đá tảng, phía dưới cách mặt đất hầu như không có khe hở, khác nào chính mình đang di động. Tiểu gia hỏa hắc quang nhấp nháy, sương mù bốc hơi, từng ngụm thở dốc, dáng dấp rất buồn cười, lại cực kỳ hung tàn, dù là ai nhìn thấy đều sẽ giật nảy cả mình. Hoa, nó hoa kêu, gọi ra hầu nông, đen kịt khuôn mặt nhỏ ức đến đỏ chót, mạnh mẽ tung, đá tảng gào thét mà đi, thanh thế hùng vĩ. Leng keng, một tiếng, như là nện ở tinh cương bên trên, tiếng vang cực kỳ sắc bén, chọc thùng. Rõ ràng trứng quá cứng rồi, 8-9 vạn cân đá tảng, hơn nữa tiểu gia hỏa toàn lực tính toán lên không xuống mười mấy vạn cân, nhưng nó chỉ là hơi rung động một hồi, phản chi đá tảng đổ nát, bắn về phía xa xa vách núi, nơi này, khói thuốc súng tràn ngập, dư âm ầm ầm, phá hủy một đám lớn. Tiểu gia hỏa tức giận, sơn thoan dưới nhảy, chảo nhĩ nhiêu quai hàm. Rõ ràng trứng nổi giữa không trung, thụy bực bội dâng lên, hào quang phân tán, tinh khí cuồn cuộn mà động, khác nào tiên giới ngoan thạch cứng rắn không thể phá vỡ. Hoa hoa, tiểu gia hỏa búng lên đến vô thiên trên vai, chỉ bầu trời, nhe răng nhếch miệng khoa tay mấy cái động tác ý kia, đem ta ném lên đi, đem cái kia trứng chim trực tiếp gặm nát, nó nhụt chí, bắt đầu rơi xuống. Vô thiên sững sờ, nói, như vậy thành sao? Tiểu gia hỏa gật đầu liên tục lộ ra một yên tâm mỉm cười, đối với hàm răng của chính mình, nó phi thường có tự tin. Xèo, vô thiên bắt lấy tiểu thiên bắp chân, đột nhiên tung, như một viên sao chổi bắn ra, tiểu gia hỏa rơi vào rõ ràng trứng bên trên, căm giận đá mấy đá, miệng nhỏ mở ra gặm xuống. Cọt kẹt, một tiếng, tiểu gia hỏa đau răng, che miệng lại, ba con ngươi xoay tròn trực chuyển, chăm chú vào phía dưới, sợ bị hai người phát hiện sẽ chế nhạo. Mặc dù như thế, một viên rõ ràng trung tâm mang ngân hàm răng từ tay phùng trung tâm chuồn ra, tiểu gia hỏa căm tức không ngớt, một phát bắt được ấn vào trong miệng lần nữa tân trang được, sau đó phẫn nộ đập mấy quyền bộ ngực tử, vùi đầu tiếp tục cố gắng gặm. Cót ca cót két, liên tục sụp đổ mấy cái răng, rõ ràng trứng bên trên rốt cục có một tia dấu vết, phun trào khỏi mông lung hào quang, tiểu gia hỏa một trận mừng như điên, miệng nhỏ cùng móng vuốt cùng sử dụng ra sức cắn, bào. Ào ào, hào quang năm màu bay lên trời cao, rõ ràng trứng bên trên nứt ra một đạo móng tay tiểu nhân, nhỏ bé vết rách, nơi này dáng màu phun trào tinh khí sông tiêu, khác nào một viên to lớn năm màu bảo thạch cực kỳ mỹ lệ. Tiểu gia hỏa đại hỉ, ngụm nước chảy ròng, hướng về phía hai người nháy mắt, sau đó. Leng keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, rốt cục đẩy ra một mảnh to bằng ngón cái vỏ trứng, một giọt nước dịch tràn ra, óng ánh long lanh, hào quang năm màu phun ra tinh khí lăn, cả viên trứng rượu nổi lên màu sắc rực rỡ hào quang. Đây là rõ ràng trứng bên trong tinh hoa, khác nào rượu tiên nước thánh, sáng lên lấp lóa, mùi thơm thanh thần, có một loại đáng sợ linh tính, nghe ngóng khiến người tinh khí thần thăng hoa. Ầm ầm ầm, lúc này chấn hồn bi bỗng nhiên chấn động, càng ngày càng kịch liệt, tiếng ông ông một mảnh, khác nào có tuyệt thế hung thú muốn tránh thoát ràng buộc, muốn thoát vây mà phát ra. Đón lấy, vùng đất này cũng bắt đầu rung động, sơn băng địa liệt, đại thụ ngã xuống, yêu thú kêu rên. Oanh, một luồng ngập trời hung khí phóng lên trời, bao phủ nơi này, vô thiên hai người đứng mũi chịu sào, như gặp phải có hàng vạn con ngựa chạy trồm va quá, thân hình điên cuồng lùi về sau, huyết không ngừng phun mạnh. Tiểu gia hỏa bắt lấy rõ ràng trứng vết nứt không đúng gặp phải cuốn đi, hướng về phía chấn hồn bi kêu một tiếng, như là đang gây hấn với, lưỡi dài cuốn lấy, một giọt chất lỏng năm màu gặp phải nhét vào trong miệng, nhất thời nó cả người nổi lên ánh sáng năm màu. Rầm rầm, chấn hồn bi run rẩy càng ngày càng mãnh liệt, đại địa từng khối nứt ra, lan tràn toàn bộ đất trống, thậm chí phía trước cự phong cũng chịu ảnh hưởng, nửa bên ngọn núi đều nứt toác, đá tảng bay ngang, cổ thụ nổ đoạn, bụi bặm nhấn chìm tất cả. Không được, tiểu gia hỏa phá tan vỏ trứng, đã kinh động hoang cổ thiên hạt bản thể, nó phát điên, tiểu thiên, ngươi nhanh nhẹn điểm, vô thiên sắc mặt dục, tiểu gia hỏa nhanh lên một chút. Hàn thiên quát, nguy hiểm, mau lui lại, chấn hồn bi muốn nứt e sợ khó có thể đang chấn nhiếp. Vừa dứt lời, một luồng kinh thiên hung khí phun trào, xông thẳng lên trời, bầu trời nứt ra rồi một lỗ hổng khổng lồ, hỗn độn bực bội lao ra. Bọn họ xưa nay không cảm thụ quá đáng sợ như thế khí tức tàn nhẫn, máu tanh cuồng bạo, khác nào nhìn thấy một cái xác chết trôi ngàn vạn huyết hà, hoành thông trời đất. Thiên địa thất sắc, sơn hà chìm nổi, vạn thú sợ hãi, mặt trăng trốn ở tầng mây sau, không đúng dám ra đây, quá khủng bố, toàn bộ sơn mạch ầm ầm ầm một mảnh, phảng phất là thiên lôi hạ xuống, chấn động chu vi mấy vạn dặm. Xảy ra chuyện gì, địa chấn sao? Thiết thạch chấn kịch liệt lay động, vô số người từ trong giấc mộng thức tỉnh, thẳng thốt chạy ra gian phòng, đứng trên đường cái, trên vùng bình nguyên, ngóng nhìn thiên hạt lĩnh. Nơi đó ánh sáng năm màu nhiễm mây đen, thay thế mặt trăng, rọi sáng nửa cái bầu trời, một luồng ngập trời hung khí chính từ nơi nào cuồn cuộn mà tới. Tương truyền thiên hạt lĩnh là hoang cổ thiên hạt biến thành, dị tượng này lẽ nào cùng nó có quan hệ? Lẽ nào nó phục sinh? Có người nói ra khiến vô số người trong lòng run sợ. Không thể coi như đồn đại là thật, vậy cũng quá khứ mấy chục triệu năm, nó không thể vĩnh tồn hậu thế, đã hóa thành cạn bã. Có người phản bác nhưng coi như là nói ra lời này, trong lòng cũng không muốn tin tưởng, đều không nhịn được sợ hãi, bực này hung uy, ngoại trừ kinh sợ hoang cổ quá cổ xưa cổ thượng cổ, cứ thế hôm nay hoang cổ hung thú, e sợ không ai có thể làm được. Cái này như là một hồi xưa nay chưa từng có động đất, động tĩnh quá to lớn, khí thế quá khủng bố, Xích Dương Sơn mạch trung tâm mỗi một cái thôn xóm, mỗi một cái tông môn đều có thể cảm ứng được, đều là nghi hoặc mà kinh ngạc trông lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạt lĩnh ngoại vi cách Yêu Lang hẻm núi ngàn dặm chỗ có âm u khắp chốn hoang lâm, một khối hơn trăm trượng trên tảng đá lớn đứng mấy chục người, bọn họ nữ có nam có trẻ có già có. Cầm đầu một nam một nữ, hai người đều ở 13-14 tuổi khoảng chừng, thân mang bạch y, khí vũ hiên ngang, khí chất bất phàm. Ngoại trừ phía sau một tên trên người trần trụi đại hán ở ngoài, những người khác ở nhìn về phía hai người này thì ánh mắt đều là cực kỳ cung kính cùng thành kính. Nếu như Vô Thiên ở đây, định có thể một chút nhận ra hai người, bọn họ chính là Hỏa Thế cùng Lưu Yến. Hỏa Thế nhìn sơn mạch nơi sâu xa cho mày, trầm giọng nói. Ngô trưởng lão, việc này ngươi thấy thế nào? Lẽ nào hoang cổ thiên hạt thật sự phục sinh? Đại hán nhìn chăm chú chốc lát, lắc đầu nói. Hoang cổ thiên hạt ai cũng không thực sự được gặp, rất khó nói, có điều xảy ra chuyện như vậy thế tất sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, chúng ta không thể không phòng, thiếu tông chủ, ngươi xem có phải là muốn chuyển sang nơi khác? Sư huynh, Ngô trưởng lão nói có lý, lần này động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ có người đến đây tra xét, nếu chúng ta bị phát hiện cái kia hết thảy đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đáng chết, kế hoạch lâu như vậy, cho rằng lựa chọn chỗ này hung địa sẽ không có sơ hở nào, không nghĩ tới lúc mấu chốt dĩ nhiên sẽ xảy ra bất trắc. Hỏa Thế mặt trầm như nước, ánh mắt lấp lóe, hơi trầm mặc sau, trên mặt trồi lên nụ cười quái dị, nói. Không cần thay đổi, vẫn là giữ nguyên kế hoạch hành xử. Làm sao, đại hán kinh ngạc, hà chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, mặc cho Viêm Tông lại thông minh, e sợ cũng không đúng sẽ nghĩ tới chúng ta sẽ tại bọn họ dưới mí mắt rời đi đệ tử, Hỏa Thế âm hiểm cười, sau đó xoay người quét mắt mười mấy tên đệ tử, nói. Các ngươi phân tán ra, nấp trong chỗ tối, thả ra mê hồn vụ, tiến vào tới một người giết một người, thỏa thích hưởng dụng huyết nhục, để nơi này triệt để trở thành hung địa. Đúng, một đám đệ tử nghe vậy, trên mặt đều là lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt chán phát ra khát máu mang, sau đó thả người nhảy một cái, hướng về bốn phương tám hướng vọt tới, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng. Đại hán cao mày nói, thiếu tông chủ, như vậy e sợ không ổn đâu, tông chủ đã thông báo thôn linh ma điển là ma công, không thể lộ ra ánh sáng hậu thế. Hơn nữa những đệ tử này tu vi nông cạn, nếu như trắng trợn nuốt tinh huyết e sợ sẽ thừa không chịu được ma điển ăn mòn, sẽ biến thành không hề linh hồn ma vật. Hề hề, ta chính là muốn bọn họ trở thành ma vật, biến thành chỉ biết giết chóc cơ khí, như vậy Hỏa Vân Tông mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất chúa tể Thanh Long Châu, thậm chí thống ngự luân hồi đại lục. Nhưng là tông chủ hắn, đánh gãy hắn, Hỏa Thế lãnh đạm nói. Người tùy tùng phụ thân nhiều năm, lẽ nào còn không rõ lão nhân gia người dụng ý, mà những năm này khắp nơi cướp giật mấy vạn đệ tử, ngươi cho rằng chỉ là yêu nhân tài. Nói như vậy, cái này vốn là tông chủ thụ ý, đại hán kinh nghi nói. Ha ha, Hỏa Thế thần bí cười cợt nói. Đi bên trong nhìn, ta còn chưa từng ăn hoang cổ hung thú huyết nhục, phòng trừng rất ngon miệng, rất mỹ vị. Ầm ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạt lĩnh toàn bộ sơn mạch đều đang chấn động, nơi này phát sinh động đất, ngọn núi sụp đổ, như núi lớn đá tảng, phá không bay ra, lít nha lít nhít hạ xuống, đại địa thùng trăm ngàn lỗ tàn tạ không thể tả. Hống hống, vạn thú rít gào tràn ngập hoảng sợ thoát đi, như một dòng lũ lớn, đại địa chấn đãng, cây cỏ loạn xạ chỗ đi qua gặp phải đạp lên đến thương tích đầy mình. Tiểu thiên, đi mau à, vô thiên giống to, cơn khí thế này căn bản không phải mấy người có thể chống đỡ được. Chấn hồn bi ở rung động kịch liệt trung gian xuất hiện một cái khe, bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy vỡ. Hoa hoa, tiểu gia hỏa nằm nhòi rõ ràng trứng bên trên, bắt lấy vỏ trứng, chết đều không buông tay, nó cả người màu đen viêm bốc hơi, móng vuốt nhỏ đột nhiên đập xuống, rõ ràng trứng ầm ầm run lên, phát sinh cực kỳ sắc bén tiếng vang, nhưng cũng giảm xuống mấy tấc. Nó đại hỉ, móng vuốt hắc mang lóe ra, từng quyền ném tới, bú sữa lực đều xuất ra, không phụ kỳ vọng, rõ ràng trứng giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, cách mặt đất chỉ có chừng 10 trượng. Ong ong, chấn hồn bi lao ra một đạo chói mắt kim quang, ba chữ lớn lấp lóe tinh mang, tự trên bia đá thoát ly quang tố mê ly, ở bán không xoay tròn bay lượn, từng cái giải lụa hạ xuống, óng ánh trong suốt lóa mắt cực điểm. Hoàng cổ thiên hạt dãy dụa thức tỉnh ngủ say bi linh, bắt đầu chấn áp. Bia đá cổ điển thô ráp nhưng giờ khắc này nhưng phát sinh ba động khủng bố, như là thiên uy giáng lâm, uy chấn bát phương, cùng hoang cổ cự bỏ cặp muốn so sánh với, chỉ có hơn chứ không kém, nơi này hư không, như chiếc gương loại vỡ tan. Răng rác, tiếng vang lên, hỗn độn bực bội mơ mơ hồ hồ che kín bầu trời. Ngũ thải hà quang cấp tốc thu nạp quay về ba cái màu vàng đại tự trùm tới, nhất thời nổ tung một mảnh sán lạn khói hoa, sóng khí giống như là biển gầm lăn, một ngọn núi nổ tung, đá vụn bay đầy trời xạ, hào quang tán loạn, giải lụa đi vào bùn đất. Phốc, vô thiên hai người đã tiến vào yêu lang hẻm núi, nhưng vẫn là bị liên lụy, sóng khí thao thao bất tuyệt nhanh chóng mà mãnh liệt, hai người gặp phải hất bay, đánh vào trên vách núi, xô ra một cái lỗ thủng, huyết phun mạnh mà phát ra. Cách chương.